Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1132, hoa sen mới nở. Góc truyện audio.com, Kitagawa Masako trong nhà, Lâm Hoan ngồi trong phòng khách nghe phòng ngủ chính phòng tắm rửa bên trong truyền đến ào ào tiếng nước chảy, trong lòng gợn sóng nhiều lần lên. Xế chiều hôm nay tại cái kia tòa nhà vứt bỏ trong phòng bị Kitagawa Masako ôm lấy lúc Lâm Hoan liền cảm nhận được trước ngực nàng kinh người quy mô cho tới bây giờ trong lòng còn lưu lại một chút khinh nhiệm. Bây giờ trong nhà cũng chỉ có hai người bọn họ, mà Kitagawa Masako đang tắm, mấu chốt phòng ngủ chính cửa đều không có đóng, mỹ nữ tiếp viên hàng không là ám chỉ tự mình cái gì sao? Phi lễ chớ nhìn, Masako tin tưởng ta như vậy ta sao có thể nhìn lén đâu? Lâm Hoan đè xuống trong lòng tà niệm tự lẩm bẩm. Hơn 10 phút sau tắm rửa xong Kitagawa Masako mặc váy ngủ đi ra, nàng. Nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon Lâm Hoan về sau, khuôn mặt chính là đỏ lên, Lâm Hoan, nhà có đồ uống, bia, đều tại trong tủ lạnh, ngươi có thể tùy ý cầm. Lâm Hoan quay đầu nhìn lại, nhìn thấy thước tha hướng mình đi tới Kitagawa Masako về sau, liền có 4 chữ trồi lên đầu óc. Mỹ nhân đi tắm, bởi vì Kitagawa Masako muốn so muội muội Haruko hơi cao cái mấy cm cho nên nàng dáng người càng cao gầy hơn, lại thêm thời gian dài tiếp viên hàng không công tác, hắn đi đường tư thái muốn càng thêm yêu nhã, khí chất bên trên vậy mà so với Kitagawa Haruko hấp dẫn hơn người. Giờ phút này Kitagawa Masako người mặc tửu hồng sắc đai đeo váy ngủ càng là bằng thêm mấy điểm khác mị hoặc. Gặp Lâm Hoan si ngốc nhìn mình cằm chằm, Kitagawa Masako trong lòng chính là nhảy một cái tiếp lấy liền ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói ra, ngươi. Làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta ấy, bởi vì ngươi đẹp mắt. Nói xong câu đó, Lâm Hoan trừng mắt nhìn, như cũ nhìn chằm chằm Kitagawa Masako xuất thần nhìn xem, không có chút nào rời ánh mắt ý tứ. Kitagawa Masako khuôn mặt vừa đỏ mấy điểm, đó là ta đẹp mắt hay là muội muội ta đẹp mắt đâu. Lâm Hoan, vấn đề này quá âm hiểm a, hắn vô luận nói ai đẹp mắt đều là sai a, bất quá dạng này không làm khó được Lâm Hoan, ngắn ngủi do dự sau hắn liền cười nói, cũng đẹp, một cái là hoa sen mới nở, một cái là kiều diễm hoa hồng, đều có các phong tình, sở dĩ ta là hoa hồng hay là hoa sen. Đang khi nói chuyện Kitagawa Masako đã đi tới Lâm Hoan trước người, cúi đầu nhìn xem hắn, thẹn thùng không thôi mà hỏi. Hoa sen mới nở thay mặt chỉ mới cởi mở hoa sen, là một tên người Nhật Kitagawa Masako vậy mà hiểu rõ cái này điển cố chứng minh hắn. Thật dụng tâm tại học hoa hạ văn hóa, Lâm Hoan ngẩng đầu đảo qua nàng một đôi trơn bóng, thẳng mỹ. Trần, lần nữa nhìn chằm chằm nàng gương mặt xinh đẹp chân thành nói ra, ngươi bây giờ tựa như hoa sen mới nở thanh lệ thoát tục cái này đánh giá không tệ ta rất thích. Kitagawa Masako khuôn mặt lại là đỏ lên, không còn dám cùng Lâm Hoan đối mặt xuống, quay người đi đến tủ lạnh trước hỏi, còn không có nói cho ta ngươi muốn uống cái gì đây, nước sôi để nguội đi, dưỡng sinh. Lâm Hoan nghĩ, nói, kỳ thật Lâm Hoan rất kỳ quái, trong nhà bình thường liền Kitagawa hai tìm muội người, trong tủ lạnh phóng ra bia làm gì. Nói chung, nam nhân càng thích uống bia mới đúng, nữ nhân lời nói hẳn là sẽ chuẩn bị giờ rượu đỏ trong nhà. Xem ra Haruko uổng chuẩn bị. Lẩm bẩm một câu về sau, Kitagawa Masako đi đến máy đun nước bên cạnh tiếp hai chén. Nước lọc, mặc dù Kitagawa Masako nói thầm thanh âm rất nhỏ, nhưng Lâm Hoan vẫn là nghe được trong lúc nhất thời trong lòng của hắn tràn đầy cảm động. Kitagawa Haruko nhìn tùy tiện, không nghĩ tới tâm tư cẩn thận, vậy mà lại chi kỷ vì chính mình chuẩn bị bia. Ấy, nước lọc, Kitagawa Masako thướt tha đi đến Lâm Hoan trước người, đem chén giấy đưa về phía Lâm Hoan. Lâm Hoan tiếp nhận chén giấy cúi đầu người một cái tiếp lấy liền tán thán nói thơm quá. Kitagawa Masako sững sờ thầm nói cái này không phải liền là một chén nước sôi để nguội sao cũng không phải danh tửu ở đâu ra hương a gặp nàng nghi hoặc Lâm Hoan nhíu mày cười một tiếng cũng không lên tiếng giải thích cúi đầu liền uống một hớp. Hắn nói dĩ nhiên không phải thủy hương mà là Kitagawa Masako ngọc. Tay tại chén giấy bên trên lưu lại mùi thơm nguyên nhân chính là nơi này hắn. Mới không thể giải thích nếu không rất dễ dàng liền bị Kitagawa Haruko xem như đăng đồ tử. Lâm Hoan cũng không muốn phá hư hiện tại loại này, hài hòa. Bầu không khí, Kitagawa Masako mặc dù hồ nghi, nhưng đã Lâm Hoan không nói, hắn cũng không thể ép buộc Lâm Hoan giải thích. Kitagawa Masako đi vào Lâm Hoan bên cạnh thân, hai chân trùng điệp ngồi xuống, uống một hớp sau nhẹ giọng nói ra, Lâm Hoan, cảm ơn ngươi. Đây là Kitagawa Masako bị Lâm Hoan cứu được về sau lần thứ nhất mở miệng nói cảm ơn. Lâm Hoan quay đầu cười một tiếng, không cần khách khí, ngươi là Haruko tỷ tỷ, chúng ta người một nhà ở đâu phải nói tạ a, nói chuyện đồng thời hắn dùng khóe mắt liếc qua mắt nhìn Kitagawa Masako cặp kia bóng loáng uổng. Non chân dài, trong lúc nhất thời trong bụng nhiệt khí đồ sinh. Kitagawa Masako đã nhận ra Lâm Hoan ánh mắt trong lòng lập tức như hươu con sông loạn, đồng thời một cỗ cực độ quái dị cảm xúc từ Kitagawa Masako trong lòng nổi lên, vì cái gì bị hắn nhìn một chút ta cũng biết tim đập không ngừng. Vì cái gì, ta không có chút nào để ý hắn xem ta chân, còn có lúc trước hắn nói, thơm quá, là có ám chỉ gì khác sao, có thể hay không nói là tay của ta, hay là nói trên người ta hương vị. Xế chiều hôm nay ngực của hắn hảo có sức mạnh, hảo có cảm giác an toàn, bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút tim đập thình thịch đây. Tính cả sự tình hôm nay, hắn đã cứu ta 3 lần đi. Hai người duyên phận rốt cuộc muốn thâm hậu tới trình độ nào, mới có thể sinh ra dạng này gút mắc đâu. Nếu như Lâm Hoan độc thân lời nói, thật là tốt biết bao. Trời ạ, hắn nhưng là Haruko bạn trai a, ta tại sao có thể nghĩ những thứ này sự tình. Kitagawa Masako dùng sức lắc đầu, đem những tâm tình này xua đuổi ra đầu óc, sau đó đứng người lên nói ra, mặc dù ngươi đã cứu ta, ta rất cảm kích ngươi, nhưng ta không muốn bởi vì chuyện này liền cho phép ngươi cùng Haruko kết giao, ta biết dùng những phương thức khác để báo đáp ngươi, thời gian không còn sớm, ngươi liền ngủ gian kia phòng ngủ nhỏ đi, trước đó ta thu thập thật sạch sẽ. Ta trở về phòng nghỉ ngơi, ngủ ngon, nói xong Kitagawa Masako liền cũng không quay đầu lại đi vào phòng ngủ chính. Cửa bị đóng lại một khắc này, Lâm Hoan mới hồi phục tinh thần lại, tình huống như thế nào, mới vừa rồi còn hảo hảo đây này, làm sao đột nhiên liền biến sắc mặt. Là bởi vì ta nhìn nàng chân sao? Nghĩ tới đây, Lâm Hoan sắc mặt liền trở nên quái dị, trước đó hắn liên ngực đều nhìn qua cũng không thấy Kitagawa Masako trở mặt a, nghĩ không hiểu. Lắc đầu, Lâm Hoan uống cạn trong chén nước, đứng dậy đi vào phòng ngủ nhỏ. Có lẽ hôm nay tâm thần một mực căng thẳng nguyên nhân, nằm ở trên giường không bao lâu Lâm Hoan liền ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên thổi lên cuồng phong, tiếp lấy chính là một thanh âm vang lên phá thiên chi tiết tiếng sấm. Oanh, răng rác to lớn sét đánh tiếng để Lâm Hoan một cái bừng tỉnh, bất mãn lầm bầm một câu, móa tháng riêng bên trong sét đánh. Về sau, Lâm Hoan liền dự định tiếp tục ngủ say. Nhưng vào lúc này, hắn đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại chấn động một cái. Lâm Hoan nhíu mày, cầm qua điện thoại nhìn thoáng qua, phát hiện là Kitagawa Masako gửi tới tin tức. Lâm Hoan, ngươi đã ngủ chưa, sét đánh ta rất sợ hãi, ngươi có thể đến bồi ta sao? Cái này, Lâm Hoan nhìn đồng hồ, phát hiện đã là 10 giờ tối, mà Kitagawa Haruko trước đó gửi tin tức nói nàng muốn quay thu. Tiết mục đến nhất lưỡng điểm chung, cái này 3-4 tiếng thời gian bên trong, hắn cùng Masako chung sống một phòng. Thật được không, cách chương.